Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, Bạch Vũ cận chiến. Ngay tại xích áo quái mở miệng đồng thời, mặt khác còn lại 5 vị huynh đệ cũng động thủ, lúc này thì bọn hắn đồng dạng là hóa thành từng đạo độn quang hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bọn người vây quét tới. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, loại này con kiến hôi nhân vật lại còn dám tại trước mặt bọn hắn phản kháng. Lục y quái vốn là lại đánh giết Bạch Vũ, nhưng là trong nháy mắt này, hắn xoay người một cái, trong nháy mắt liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà phát tác tinh linh. Mà lại lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lộ ra càng thêm linh tính cùng rung động lòng người. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại nguyên thủy ý muốn sở hữu. Hắn lúc này đánh giết Bạch Vũ tâm tư trong nháy mắt thì phai nhạt. Nhưng là hắn vọt tới trước thân thể, vẫn không tự chủ được hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Hắn thấy Bạch Vũ đã nôn mấy lần máu tươi, mà lại sau cùng bị hắn trọng kích. Hiện tại Bạch Vũ ở trước mặt của hắn, căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn đã cảm nhận được, hiện tại Bạch Vũ khí tức là như thế yếu ớt. Bạch Vũ làm sao có thể thụ hắn đơn giản như vậy vài chiêu liền trọng thương rồi. Hắn bất quá là vì bày ra địch lấy yếu. Hắn lúc này cũng là trực tiếp dùng ra bất động như núi. Cả người hắn dường như đều cùng khắp nơi dung ở cùng nhau. Cho nên mới dẫn đến hắn khí tức cả người đều 10 phần yếu ớt. Bành, lục y quái một kích này đánh đi lên. Trong nháy mắt như thế đập vào sắt đá phía trên. Đây là vật gì? Lục y quái kinh hãi. Đánh vào thịt trên khuôn mặt, tuyệt đối không phải loại cảm giác này. Thậm chí quả đấm của hắn đều bởi vì lần này nện ở Bạch Vũ trên thân mà đi ra trình độ nhất định thao tác. Cái này căn bản cũng không phải là nhục thân có thể làm được sự tình. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Vũ một mực đóng chặt ánh mắt trong nháy mắt thì mở ra. Ngay tại hắn mở mắt đồng thời, bất động như núi thì trong nháy mắt bị hắn cấp giải trừ. Hắn lúc này lần nữa khôi phục sức sống cùng linh động, mà lại hắn khí tức trên thân trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới thần linh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lập tức Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, cười nói, là cái gì ngươi còn không biết sao? Đã tiến đến, cái kia thì không cần đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp nhất quyền hướng về lục y quái tập kích tới tay bắt tới. Bạch Vũ các loại giờ khắc này đợi thời gian rất lâu, bởi vì hắn vốn là vì bày ra địch lấy yếu, dẫn dắt rời đi một người trong đó, dạng này mới thuận tiện hắn ra tay. Nếu như hắn cách đối phương thất y quái quá gần, đến lúc đó hắn căn bản không có đánh chết đối phương bất kỳ người nào khả năng. Một khi hắn lấy lôi đình chi lực xuất thủ, đối diện 6 người sẽ nhanh chóng xuất thủ đem hắn muốn đánh chết người cấp cứu được. Nhưng là bây giờ đang ở lòng đất hoàn toàn khác nhau. Tại này đến dưới mặt đất, người ở phía trên căn bản cảm giác không thấy phía dưới xảy ra chuyện gì. Mà lại, Bạch Vũ một mực tại thụ thương. Người ở phía trên căn bản sẽ không hoài nghi lục y quái đánh không lại Bạch Vũ. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ xuống tới đánh giết Bạch Vũ. Mà chính là sẽ chờ đến lục y quái đánh chết Bạch Vũ về sau, bọn họ lại hợp lực đi đánh giết Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Thật tình không biết, Bạch Vũ đã sớm đào xong hố chờ lấy những người này hướng bên trong nhảy. Mà liền tại Bạch Vũ cười ra tiếng thời điểm, lục y quái đột nhiên thì có một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác mình phảng phất là bị một đầu tiền sử ác ma theo dõi. Loại cảm giác này làm cho hắn có một loại không hiểu khủng hoảng. Hắn lúc này trực tiếp ra tốc lui lại. Sau đó Bạch Vũ làm sao có thể để hắn lui ra ngoài. Ngay tại Bạch Vũ tay trái chụp vào người này còn chưa rút về đi tay thời điểm, tay trái của hắn đồng dạng động. Hắn lúc này tay trái trực tiếp đánh vào phía ngoài cửa động phía trên. Lập tức thì có vô số bùn đất rơi xuống, ngắn ngủi chặn Bạch Vũ lục y quái đường đi. Mà cũng chính là như thế trong nháy mắt ngăn cản, đã đầy đủ Bạch Vũ làm rất nhiều chuyện. Bạch Vũ tay phải gắt gao đem lục y quái tay phải cấp chế trụ. Sau đó hắn năm ngón tay hơi hơi dùng lực, lục y quái bàn tay phải liền trực tiếp bị hắn cấp bẻ vụn. Mà lại Bạch Vũ còn tiện thể một oan. Trong nháy mắt cũng là soạt soạt thanh âm truyền đến. Tay phải của người nọ cổ tay trực tiếp bị Bạch Vũ phế bỏ đi. Người này bị đau, tay phải căn bản đề không nổi khí lực tới. Thế mà Bạch Vũ lại là làm cho đối phương chậm thở ra một hơi. Đối phương tay phải trong nháy mắt có khí lực. Hắn lúc này, tâm lý đối với Bạch Vũ đã có một loại nồng đậm khủng hoảng chi ý. Cho nên hắn trực tiếp rút tay trở ra. Bạch Vũ tay trực tiếp theo tay của đối phương. Sau đó hắn hung hăng đưa tới lực. Tay của người này thì ra tốc hồi duỗi tới gần bản thân hắn. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể làm cho đối phương đưa tay duỗi trở về. Hắn lúc này vốn là muốn làm cho đối phương tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Hắn mới tốt xuất kỳ bất ý phế bỏ đối phương. Cho nên ngay tại đối phương tay phải ra tốc hồi rồi. Bạch Vũ còn cho mượn hắn một cỗ xảo kính về sau. Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên phát lực. Tay phải của người nọ trong nháy mắt lại bị lôi kéo hướng Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới. Dạng này hung hăng co rụt lại duỗi ra. Trực tiếp dẫn đến người này toàn bộ thân tất cả đều hướng về Bạch Vũ nghiêng về mà đến. Xoạt xoạt, lại là một đạo xoạt xoạt chi tiếng vang lên. Sau đó tay phải của người nọ trực tiếp sóng vai bị Bạch Vũ kéo đến chật khớp. Mà người này hiện tại lại là quán tính hướng về Bạch Vũ đánh tới. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp hướng đối phương trong ngực oán hận va chạm. Tay phải của hắn khuỷu tay trực tiếp hướng về người này ở ngực đánh ra. Người này trong nháy mắt cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng là Bạch Vũ lại là năm ngón tay trái vươn về trước. Hóa thành một đạo ngập trời bàn tay. Sau đó tất cả huyết dịch đều bị hắn cấp cản lại. Tiếp lấy hắn tay trái bàn tay hướng về lục y quái ánh mắt hung hăng trái ngược quét. Này mắt người bị đau. Trong nháy mắt thì nhắm lại ra. Mà hắn cái này khép lại phía trên. Thì nhất định là hắn ác mộng bắt đầu. Ngay tại ánh mắt hắn nhắm lại trong nháy mắt. Bạch Vũ tay trái lại thuận tay một chút rồi. Hắn ngón tay cái cửa ải thứ nhất tiết trong nháy mắt một cái bên ngoài bất chợt tới. Sau đó hắn cái này bên ngoài bất chợt tới vị trí trực tiếp hung hăng nhất chỉ hướng về lục y quái. Thái dương huyệt đập tới. Bành. Lúc này trong nháy mắt đại não oanh minh. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có kết thúc. Ngay tại đối phương đầu oanh minh trong nháy mắt. Bạch Vũ tay trái bốn ngón tay trực tiếp bắn người mà ra. Lục y quái nửa cái lỗ tai trực tiếp bị hắn cấp đánh bay. Sau đó tay của hắn mượn nhờ cái này bắn ra chi lực. Trực tiếp ngừng lại một chút lục y quái đầu đằng sau đi. Tiếp lấy hắn bàn tay vừa dùng lực. Trực tiếp đem lục y quái đầu hướng về mặt đất ấn xuống. Lục y quái hiện tại bị đau. Đầu oanh minh. Hắn căn bản là còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Ngay tại đầu của hắn điều kiện tính hướng về mặt đất đập tới trong nháy mắt. Bạch Vũ một cái nhấc chân. Đầu gối của hắn trực tiếp hướng về bộ mặt của người nọ sống mũi chỗ đập tới. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh. Vừa mới đập xuống. Lục y quái lỗ mũi trong nháy mắt thì đổ sụp. Người này trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Mà lại những thứ này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Đầu của hắn bị đau về sau. Bạch Vũ cú đá này trực tiếp bị đá hắn hướng về sau lộn ra ngoài. Mà trái tim của hắn trong nháy mắt thì bạo lộ tại Bạch Vũ phía trước. Lúc này Bạch Vũ tay phải một cách tự nhiên nắm chỉ thành quyền. Sau đó hung hăng nhất quyền hướng về lục y quái cấp oanh sát ra ngoài. Oanh! Một quyền này mang theo một cỗ cuồng bạo lực lượng. Lục y quái chỉ cảm giác buồng tim của mình hung hăng co lại một cái. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực tập kích tới. Sau đó hắn chỉnh thân thể biến đến nhẹ như không xương. Chậm rãi hướng về lòng đất đổ tới. Bạch Vũ không có chút nào thương hại. Lập tức trực tiếp dẫm lên trên người của người này. Theo cơ sở chậm rãi đi ra ngoài. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.